Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 2 bộ truyện Mộ Hoang của tác giả Chiến Nguyễn ở trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Trọng và Nghĩa nghe Trường Bàn kể lại toàn bộ câu chuyện thì nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy lo âu sợ hãi. Sau khi ăn uống xong, Nghĩa kéo Trọng ra một góc rồi thủ thỉ. Này, hay là chuồn đi. Về rồi kiếm nơi nào đó kiếm việc làm, tạm kiếm vài đồng tiêu tết. Chứ chuyện đào mộ đó giờ ta cảm thấy không có khả thi chút nào. Chuyện này chắc không tự nhiên người ta bịa đặt ra được. Trọng liền thở dài rồi nói, từ từ đã mày, chưa gì đã cuống cả lên. Biết đâu dân bản ở đây người ta muốn giữ làm của riêng rồi bịa chuyện ra thì sao? Cứ ở đây tạm một vài ngày dò la thử cư thế nào? Ma quỷ cái quái gì không biết? Chứ tao với mày từ bé ngủ cả ngoài nghĩa địa, có thích con ma nào chui lên? Nghĩa lắc đầu nói, mày không nghe ông Trưởng Bản kể chuyện về tay A Sùng đó sao? Cống gan lì gan lợm rồi toi đấy. Mày làm gì thì làm, tao chắc là về thôi. Trong lúc này liếc mắt nhìn Nghĩa bằng một ánh mắt không mấy gì vui vẻ, giọng của chồng tỏ ra bực tức. Ta không nghĩ mày lại nhát cái vậy đó, sợ cái gì nào? Mày biết không, tiền hết rồi. Vài hôm nữa không kiếm ra tiền mà hít cái khói ấy rồi còn khổ nhục nữa. Mày thích thì cứ về đi, ta làm một mình không có tiền mới chết, chứ ta không sợ mấy cái lời đồn vớ vẩn đó. Khéo lại dịch bệnh nào đó chết người rồi đổ thừa ma quỷ đem ra dọa dẫm thiên hạ. Nghĩa vò đầu dựa vào một gốc cây để suy nghĩ. Rõ ràng những lời của chồng cũng không hẳn là không có lý. Giờ cơn thèm thuốc mà lên thì chỉ có nước là đi ăn trộm ăn cướp để mà lấy tiền hút, chứ đào đâu ra được tiền. Nghĩa chẳng sợ gì cả, nhưng mà Nghĩa không muốn làm gì để mà ảnh hưởng đến vợ và hai đứa con ở nhà. Cả hai đang phân vân thì đột nhiên trong bóng tối phía trước mặt có tiếng bước chân đang đi tới. Chồng bật đèn của chiếc điện thoại lên soi về nơi phát ra tiếng đầm. Chồng kinh hãi hét lên, bởi trước mặt chồng lúc này là một người đàn bà có một khuôn mặt biến dạng. Đôi mắt trắng đục như là nước gạo đang đứng cách chồng đâu đó chỉ độ 3-4 bước chân. Ôi trời đất ơi, quỷ! Nghe cũng bị đứng chôn chân một chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cái khuôn mặt quỷ dị kia dường như đôi môi cũng đang khép mấp máy. Nửa như cười, nửa như khóc. Bởi cái miệng bị méo sạch sang một bên. Trên nhà sàn, Trường Bàn nghe thấy tiếng hét của chồng thì liền cầm đèn pin chạy xuống. Khi mà nhận ra cái người có khuôn mặt quỷ dị kia thì ông thở dài rồi cất tiếng hỏi, thế Mo Xuyến đó hả? Bà làm gì mà đêm hôm khuya khoắt lại đến đây thế này? Bà thấy Mo không đáp thì đôi mắt bà ta bị mù, nhưng mà chồng lại có một cảm giác như bà ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông Trường Bàn lên tiếng trấn an, hai cậu không phải sợ, bà ấy chính là thầy Mo Xuyến mà tôi vừa kể cho hai người nghe. Vì cô cứu vớt những người đào mộ khỏi quỷ ám mà bà ấy bị ma quỷ trả thù thành ra như vậy. Chồng và Nghĩa vẫn còn chưa hết sợ, cả hai đi lại đứng nép sát vào người Trưởng Bản rồi lí nhí cất tiếng chào. Dạ chào thầy Mo. Đột nhiên bà thầy Mo cười lớn, đột ngột bà ta dừng lại không cười nữa rồi gằn giọng. Lại muốn đào mộ làm giàu phải không? Chúng mày muốn chết hay là muốn sống? Ông Trưởng Bàn khi thấy bà Mo nói vậy thì vội giải thích. À không phải đâu. Hai cậu này là nhà báo, nghe người ta đồn thổi về chuyện là mộ cổ ở bản mình. Cho nên là các cậu ấy lên đây để thu thập tư liệu để viết bài. Một lần nữa bà thầy Mo lại cười phá lên. Bà ta liền gật cái đầu liên tục rồi quay lưng bước trở lại. Bà ta đi cách xa ba người được mấy mét thì đột ngột dừng lại, quay mặt về phía sau rồi cất tiếng gọi. Trong hai cậu ai tên là Trọng thì qua đây, tôi có chuyện muốn nhắc riêng. Trọng giật nảy cả mình, không hiểu vì sao anh ta chưa gặp bà thầy Mo lần nào mà bà ta lại có thể biết được tên của mình. Trọng đánh mắt liếc nhìn ông Trưởng Bàn hỏi ý. Ông Trưởng Bàn chẳng hề đắn đo, ông liền giục Trọng. Cậu đi ra đó xem bà ấy muốn nói gì với cậu. Bà ấy không phải là người xấu cho nên cậu không việc gì phải sợ. Lời của Trường Bàn khiến cho chồng bình tĩnh hơn. Anh rón rén bước lại gần bà Mo, ghé sát miệng của mình vào tai của chồng thì thầm một điều gì đó. Rất nhanh sau đó, không để cho chồng kịp hỏi gì, bà ta liền vội vàng bước tới nhanh. Chồng quay trở lại nhìn gương mặt khó hiểu và băn khoăn, tưởng bàn liền nói, bà ấy nói gì với cậu? Liệu có phải bà ấy không muốn hai cậu viết bài về nơi này? Chồng lắc đầu mà đáp, dạ không, bà ấy chỉ nói với cháu một câu là đừng bao giờ đào trộm mộ ở đây, có vậy thôi. Ông trưởng bàn liền chép miệng rồi lắc đầu đáp, rõ ràng khi này bà ấy đã dọa các cậu rồi, ai cũng hiểu là bà ấy không muốn các cậu đào mộ, vậy mà còn gọi riêng ra nhắc lại một lần nữa. Nhưng thôi kệ bà ấy, dù sao bà ấy cũng muốn tốt cho hai cậu mà thôi. Cũng muộn rồi, hai cậu lên nhà nghỉ ngơi đi. Nằm trên giường, chồng nhớ lại những lời mà bà Mo kia khi nãy nói với mình. Đang đăm chiều suy nghĩ, Nghĩa huých vào tay của chồng rồi hỏi, sao còn muốn đào nữa không, mày thấy chưa? Bà Mo đó cảnh báo bọn mình rồi, đào là chết. Mày nhìn cái mặt biến dạng của bà ta thì biết, chắc chắn dân bản không lừa mình đâu. Mày mốt chờ cho chân của mày lành rồi chuồn khỏi đây. Chồng vẫn cứ đăm chiều theo đuổi suy nghĩ của mình mà chẳng thèm quan tâm đến những lời của Nghĩa. Một lát sau thì chồng đột nhiên quay sang nhìn Nghĩa rồi cười nói, đào chắc chắn là đào, mày yên tâm đi, tao có cách của tao. Nghĩa tưởng chừng chuyện ban nãy đã làm cho chồng sợ hãi sẽ bỏ cuộc, nhưng mà bây giờ nghe chồng nói như vậy, Nghĩa cảm thấy quá bất ngờ. Nghĩa nhăn nhó hỏi lại, mày có bị điên không? Thế bà Mo nói gì chưa? Đào mộ muốn sống hay là chết? Chồng ra dấu cho Nghĩa nói nhỏ lại. Anh ghé sát vào tay của Nghĩa rồi nói một câu nghe vẻ khá tự tin. Người khác có thể chết vì đào mộ, nhưng tao chắc chắn với mày một điều, tao với mày không chết. Thực sự đến giờ phút này Nghĩa chẳng hiểu chồng đang nói cái gì nữa. Rõ ràng chẳng có cơ sở nào để chồng dám khẳng định như vậy. Nghĩa lắc đầu chán nản nói, mày điên rồi, tùy mày, mày muốn cứ làm, tao nhất quyết không có dây dưa gì vào vụ này đâu. Chồng không đáp lại mà chỉ cười đầy bí hiểm. Một tuần sau, nhờ đắp thuốc của trưởng bản đưa cho, chân của chồng đã lành lặn. Vừa mới sáng sớm, Nghĩa liền dục, về thưa mày, trên này đói lắm, tao nhớ cái thứ đó quá mà không biết kiếm đâu ra. Thuốc tao với mày dự trữ hết cách đây 3 hôm rồi, tao vật quá sắp không chịu đựng được nữa. Chồng nhếch mép cười nhìn Nghĩa rồi nói, giờ về thành phố thì mày kiếm việc gì được mà làm? Hơn nữa để lão Tùng Chim đó tóm được, chắc lão ta chặt đầu, tiền đâu mà mua thuốc? Ăn cướp ăn trộm hay là về quê mang thóc gạo của vợ con mày đi bán để hút? Tao nói cho mày biết, hòm thóc của nhà mày có thể ăn nửa năm, nhưng để bán đi cho mày hút chỉ 1 tuần là bay mất hòm thóc của vợ con mày, đến cháo cũng không còn mà hút. Dứt lời, chồng lôi từ trong túi áo ra một gói nhỏ đưa cho Nghĩa. Đây của bố đây, hút thì kiếm bụi nào rậm rạp mà ngồi. Đừng có để người dân trong bản thấy, không là vỡ mồm luôn đấy. Nhìn thấy thuốc, Nghĩa đôi mắt sáng rực, anh quên hết mọi chuyện cười nhăn nhở nhìn chồng, rồi vừa cười vừa nói. Hóa ra là mày thủ làm của riêng, bảo sao mày không hề cảm thấy khó chịu. Còn tao thì người cứ như là bị hàng ngàn con sâu nó cắn từ ngày hôm nay. Mày chơi như vậy là hơi bị ác đấy. Bạn bè vào sinh ra tử mít nhau mà lỡ làm vậy. Chồng liền khẽ gắt. Có cái con khỉ khô đây này, tao cũng khác gì mày. Còn mấy đồng tao hôm qua nhờ người ở đây mua cho một ít, tao chia làm đôi mỗi thằng một nửa rồi mày còn muốn gì? Mày thử đi hàng trên này chuẩn ngon hơn của mấy cái thằng di phố nhiều, nguyên chất luôn đấy. Nhận lấy gói thuốc trên tay của chồng, chẳng khác nào nhận một ơn huệ thật lớn của chồng ban cho. Nghĩa run rẩy đón lấy rồi chạy thật nhanh xuống dưới cầu thang, chạy lên một ngọn đồi gần nhà, rúc vào trong một bụi cây thưởng thức cảm nhận cuộc sống ở trên mây. Phía sau lưng của Nghĩa lúc này bỗng xuất hiện một bóng người, một đôi mắt trắng đục như nước gạo đang nhìn chằm chằm vào Nghĩa, rồi nở một nụ cười đầy ma quái. Trong nhà, chồng đang mở lấy lớp băng quấn vết thương ra xem, quả nhiên những loại thuốc ở đây kỳ diệu hơn những gì mà chồng tưởng tượng. Vết thương như thế mà có thể lành lặn lại một cách nhanh chóng, cứ đà này thì chỉ khoảng 2 ngày nữa, chồng hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Chồng khẽ mỉm cười nói một mình, bà già đó công nhận là giỏi thật, quả là cao tay hơn, chắc hẳn có thể tin tưởng được những lời bà ta nói. Đến tối hôm ấy, chờ cho cả nhà trưởng bàn và Nghĩa đã ngủ say, Chồng nhẹ nhàng ngồi dậy rón rén bước ra khỏi nhà. Chồng mắt trước mắt sau nhìn ngó rồi nhẹ nhàng biến mất vào con đường mòn nhỏ lối đi vào trong cánh rừng sâu nơi có mộ cổ. Chẳng biết chồng vào đó để làm gì, nhưng mà đâu đó chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ, chồng lại lấm lét quay lại nhà trưởng bản rồi vào trong buồng nằm ngủ cho đến sáng mà không ai hay biết. Hai ngày tiếp theo, đêm đến chồng đều bí mật bỏ ra ngoài rồi bí mật trở về như vậy. Cho đến sáng ngày thứ ba, chân của chồng đã hoàn toàn lành lặn trở lại. Chồng tháo lớp băng ra, đúng lúc ấy thì Nghĩa đi vào. Nhìn vết thương của chồng đã hoàn toàn bình phục, Nghĩa không khỏi ngạc nhiên. Khiếp thật, thuốc nơi này là thuốc tiên hay sao? Đắp mấy cây lá thôi mà vết thương lớn như vậy mà cũng có thể lành trong có mấy ngày. Trưởng bản lúc này cũng đã đứng trước mặt của hai người, nhìn cái chân đã bình phục hoàn toàn của chồng, ông cũng không khỏi bất ngờ. Chắc là cơ thể của cậu bình phục nhanh, có vẻ lại hợp thuốc cho nên mới khỏi nhanh như vậy. Chứ thuốc ở đây tuy là tốt, nhưng mà tôi cũng chưa thấy ai đắp cái thứ lá này mà khỏi nhanh như vậy. Trong ánh mắt có chút suy nghĩ, anh cười mà đáp. Thì cháu từ nhỏ đều đã như vậy, bị thương lớn nhỏ gì cũng đều nhanh khỏi hơn người khác. Trường bạn nghe vậy thì liền cười rồi rục. Vậy thì tốt quá rồi. Thế thì từ nay hai cậu có thể đi lại thăm thú lấy tư liệu viết bài. Bạn này các cậu muốn đi đâu chơi cũng được. Dân bản ở đây cũng rất chi là hiếu khách. Các cậu cũng nên đến thăm hỏi mỗi nhà một chút để xem phong tục của dân bản chúng tôi có khác gì nhiều so với nơi các cậu đã từng ghé qua hay không. Cháu liền gật đầu mà đáp. Cháu cũng đang tính đến hỏi thăm mọi người một chút. Suốt từ hôm qua lên trên này chân của cháu đau không có đi nổi. Trưởng bàn cười rồi đưa tàu thuốc lên miệng kéo một hơi dài rồi lững thững đi xuống dưới đất. Chờ cho trưởng bàn đi lên rồi, lúc này Nghĩa mới gãi đầu gãi tai rồi hỏi chồng. Mày còn không? Còn không cho tao bi vật quá. Chồng chép miệng rút từ trong túi áo ra một gói nhỏ đưa cho Nghĩa rồi khẽ gắt lên. Hết rồi đấy, không còn đến đâu. Muốn có nhiều thuốc hút thì phải đào mộ. Điểm này tao sẽ hành động. Còn nếu như là mày không có làm thì đừng có mà xin thuốc tao nữa. Tao cũng chỉ cho mày được đến vậy thôi, chứ tao làm gì cho mày lắm như vậy. Muốn hút thuốc thoải mái thì đi cùng tao, không thì nhịn đi. Các cụ vẫn nói tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ vậy thôi. Nghĩa lúc này cũng đang cơn phi pha trong làn khói trắng, miệng liên tục nói. Ngon, đúng là hàng tốt. Ngon gấp mấy lần đồ của mấy cái thằng dưới phố. Công nhận đồ ở nơi này cái gì cũng chất lượng hơn hẳn dưới thành phố. Khéo tao với mày chuyển bố nó cả nhà lên trên này sống. Cái gì cũng rẻ mà quan trọng là đồ ngon. Về dưới mình kiếm đâu ra đồ mà nó ngon thế này. Chồng nhếch mép cười đầy khoái chí mà đáp. Mẹ cái thằng dở. Ngon thì có ngon nhưng mà không rẻ hơn đâu. Chỉ cần có tiền thì ở dưới quê tao vẫn kiếm được hàng loại một cho mày. Giờ tao chỉ hỏi mày có dám đi đào mộ với tao không? Làm hay không làm, trả lời tao một câu dứt khoát. Mày không làm tao vẫn làm một mình. Lúc này thì Nghĩa chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có thật nhiều tiền để mua thuốc ngon hút là đủ phê. Nghĩa liền gật đầu đồng ý. Đi chứ, sợ cái cóc gì mà không đi. Chỉ sợ là đếch đào được cái gì rồi lại bị con ma quỷ nó bám theo thì đúng là đời đen hơn là chó mực. Chồng liền vỗ tay cái đét cười nham hiểm. Có vậy chứ, phải mạnh mẽ chứ nhát cái thì không có của mà bỏ vào mồm đâu. Làm ăn lớn thì ác sẽ có rủi ro, phải liều, phải đánh đổi mồ hôi nước mắt, đôi khi còn cả xương cả máu. Thế nhưng mà liều ăn nhiều chứ của đâu mà nó tự động rơi vào mồm cho. Ngồi mát ăn bát vàng thì không có đâu. Nghĩa ngồi nghe chồng nói mà đôi mắt lim dim gật gù. Một lát sau chờ cho Nghĩa qua cơn phê thuốc, chồng liền dục. Hết phê chưa, xong rồi thì đi thôi. Nghĩa liền ngạc nhiên hỏi. Đi đâu? Đào mộ giữa ban ngày à? Chồng liền thở dài nhăn mặt lại nhìn Nghĩa rồi nói. Đi đến nơi cần đến hỏi lắm vậy. Mày cứ đi với tao là biết. Dứt lời chồng đứng dậy bước xuống cầu thang. Nghĩa chạy theo phía sau vụng về, đôi mắt vẫn còn đờ ra như chưa hết cơn phê thuốc. Suýt chút nữa thì Nghĩa té ngã. Chồng biết nhưng mà anh ta không ngoảnh lại mà đôi môi nở một nụ cười đầy ma mãnh. Trong căn nhà sàn nhỏ của một người dân trong bản, chồng và Nghĩa đang ngồi khoanh chân. Phía trước là một người phụ nữ bí ẩn ngồi sau tấm rèm, Nghĩa thủ thỉ vào tay của chồng. Nhà này là của ai vậy? Sao ở đây toàn là chữ tàu không? Chồng ra hiệu cho Nghĩa im lặng rồi ngồi yên chờ đợi. Một lát sau thì giọng của một người phụ nữ kia vang lên. Các cậu muốn đào mộ lấy của gì đó mà không muốn gia đình, hay chính xác bản thân các cậu bị quỷ gì đó ám thì gặp tôi là chính xác. Đầu tiên các cậu hãy đọc cho tôi tên tuổi ngày tháng năm sinh của vợ con các cậu. Tôi sẽ làm bùa cho họ. Như thế ma quỷ có muốn cũng không có động chạm được đến họ. Chàng vội vàng đọc hết theo yêu cầu của người phụ nữ che mặt sau tấm rèm vải. Đến lượt của Nghĩa thì anh ta tỏ ra có chút nghi ngờ rồi hỏi chậm. Này, bà này là bà nào? Chẳng phải trong bản này chỉ có duy nhất một bà thầy mo. Mày kiếm đâu ra thêm một bà mo như vậy? Chồng khó chịu rồi gắt khẽ. Kiếm đâu thì mặc mẹ tao. Mày muốn giàu mà không có bị sao thì làm theo yêu cầu của bà ấy đi. Lắm chuyện quá đấy. Nghĩa còn chưa hết lưỡng lự đáp. Mày còn nhớ có lần thằng làm cùng chỗ của bọn mình dưới thành phố nó kể là thầy mo chỗ nó đi cúng cho mấy bà trong bản, lấy hết tên tuổi ngày tháng năm sinh của trẻ con trong bản. Sau đó thì lão điều khiển quỷ sai giết hết bọn trẻ con trong bản để luyện bùa chú gì đó không? Không cẩn thận là dính bẫy bỏ mẹ. Bên trong người phụ nữ dường như nghe thấy tất cả những lời mà Nghĩa vừa nói, giọng của bà ta có vẻ tức giận. Nếu các cậu không tin thì lập tức đứng lên biến khỏi đây, tôi cũng không cần các cậu phải tin tôi. Nghĩa giật này cả mình bởi câu nói của người phụ nữ. Chồng nhắm mắt ra hiệu cho Nghĩa, anh ta nhanh chóng đỡ lời cho bạn. Thầy đừng trách nó, cái thằng này tính nết nó hay đa nghi, chứ không có ý xúc phạm thầy, mong thầy đừng để bụng. Nghĩa bây giờ nghe lời của chồng cho nên vội vàng cúi đầu chắp tay, ra vẻ mình biết lỗi. Con không có ý gì cả, mong thầy đừng trách, để con sẽ đọc hết ngày tháng năm sinh của vợ và hai đứa con cho thầy bây giờ. Suy nghĩ một hồi, Nghĩa liền đọc cho bà thầy. Ghi chép xong thì bỗng chốc bà thầy mo đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Lão, mày cút ngay. Mày dám đọc sai cho tao ngày tháng năm sinh của hai đứa con mày. Nếu mày đã không tin tao thì cút ngay. Nghĩa giật bắn mình kinh hãi. Khi nãy Nghĩa cố tình đọc sai đi ngày sinh của hai đứa con. Vậy mà không hiểu vì sao bà ta lại có thể biết được. Giờ thì Nghĩa phải công nhận bà thầy trước mặt không phải là dạng bình thường, mà đạo pháp chắc cũng rất giỏi. Nghĩa liền xoa đầu cười trừ ấp úng đáp. Chết chết, thầy thông cảm giúp. Con nhớ cái ngày dương thành ngày âm. Thằng lớn nhà con sinh ngày 22 tháng 8, còn thằng nhỏ là 16 tháng 4. Bà thầy mo lúc này bỗng chốc phát ra tiếng cười. Bà ta có vẻ không còn giận nữa. Sau cái tiếng cười ấy, giọng của bà ta lạnh lùng vang lên. Giờ thì hai cậu chìa bàn tay trái của mình vào đây rồi nhắm mắt lại. Nghĩa và chồng đánh mắt nhìn nhau. Cả hai đồng loạt thò tay vào bên dưới tấm vải rồi nhắm mắt lại. Một cảm giác khẽ nhói đau ở nơi đầu ngón tay trỏ, rồi cảm giác có một bàn tay khô khốc nhăn nheo lạnh giá nắm lấy khiến cho cả hai người toàn thân nổi da gà. Nhanh chóng giọng của bà mo vang lên lạnh lùng. Xong rồi, các cậu có thể bỏ tay ra. Đồng loạt thò tay ra khỏi, cả hai nhìn lại bàn tay của mình thì thấy trên đầu ngón tay trỏ của mỗi người đều có một vết cắt nhỏ giống như là bị dao lam rạch ngang qua. Vì cắt lúc này vẫn còn đang rớm máu, giọng của bà mo lúc này đang đọc cái loại chú gì mà cả hai nghe không sao hiểu được. Ở bên ngoài trời im gió, nhưng trong ngôi nhà lúc này những cánh cửa rung lắc đùng đưa không ngừng, những ngọn nến cũng liên tục chao đảo. Không gian bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường. Nghe lấy tay ôm sát người mà kêu lên, lạnh quá. Tự nhiên lại cảm thấy lạnh đến thấu xương như vậy. Qua lớp vải che thì chồng nhìn thấy lúc này hàm răng trắng ngần của bà mo đang khẽ nhe ra đầy quỷ dị. Nuốt nước miếng vào bên trong, chồng nín thở chờ đợi. Một lát sau thì ngôi nhà cũng trở lại bình thường. Nghĩa thì mặt mũi lúc này đã tái đi vì sợ. Anh cảm nhận được rõ ràng trong ngôi nhà này dường như đang hiện diện những thứ không được bình thường. Bà thầy mo liền lạnh lùng cất tiếng. Xong rồi. Đêm nay các cậu có thể đi đào mộ kiếm vàng bạc châu báu, nhớ là chỉ sau 1 giờ đêm, và cố gắng đừng để cho dân bản biết, nếu không thì họ sẽ đuổi tống khứ các cậu ra khỏi bản này ngay lập tức. Nghĩa băn khoăn định hỏi gì thêm thì bà thầy mo đã đứng dậy đi thẳng vào bên trong. Cả hai người đứng dậy bước ra bên ngoài, đi xuống bên dưới cầu thang. Nghĩa lúc này mới quan sát kỹ lại ngôi nhà sàn rồi nói. Quái lạ, cái lúc mà bọn mình vào làm gì có thấy cái nhà sàn nó tồi tệ như vậy? Sao giờ nhìn thấy nó cứ như cái nhà hoang bao năm rồi? Trọng Liên khẽ gắt. Mày cứ như cái thằng ngớ ngẩn suýt chút nữa thì làm hỏng việc. Ăn nói thì chẳng đâu vào đâu. Đã vậy lại còn bày đặt nói dối bà ta vì cái vụ ngày sinh của ngay thằng con mày. May là người ta không có để bụng đấy. Nghĩa liền cười mà đáp. Thì ta cũng chỉ thử xem độ tin cậy của bà ta thế nào mà thôi. Chỉ nghe bà ta mà biết tao đang nói dối thì đúng là không phải dạng tầm thường. Mà bà ta ở đâu chui ra vậy? Bà này hóa ra lại có tới hẳn hai bà mo. Một bà thì ngăn cản người ta đi vào rừng sâu đào mộ, còn một bà thì lại khuyến khích kỳ lạ. Mặc dù bà ta ngồi sau cái tấm vải, nhưng nói thật ta vẫn thấy rõ mặt bà ta. Sao cứ giống mặt của mụ mo xuyến ghê tởm kia vậy? Trọng Liền lấm lét nhìn xung quanh rồi nói. Bé mồm thôi, ông cứ ông ẩm đi như vậy. Chuyện bà mo này cấm mày nhắc đến nay, kể cả là trưởng bản nghe chưa? Phải giữ kín bí mật chứ nói ra là hỏng hết chuyện. Cả hai lại lang thang đi khắp bản để dò hỏi. Đến nhà nào họ cũng khẳng định rằng trong rừng sâu, nơi có nhiều mộ của người Tàu ấy, còn rất nhiều vàng bạc châu báu chưa bị lấy đi. Nhưng họ cũng không quên kể cho chồng và Nghĩ nghe những câu chuyện ghê rợn của những người dám vào đó mà đào mộ lấy của. Nghe họ kể thì cả chồng và Nghĩ chỉ nhìn nhau mỉm cười, chứ chẳng hề thấy sợ hãi một chút nào. Bởi cả hai đang tin rằng mình đã được bà thầy mo cao tay kia giúp, thì chắc hẳn sẽ chẳng có ma quỷ nào có thể động chạm được tới họ. Lang thang trời khắp bản cho đến sầm tối mới về. Trọng xách theo một con cầy đã được làm thịt sạch sẽ. Vừa bước lên cầu thang thì cả hai đất giật mình khi thấy trưởng bản đang đứng ngay phía trước mặt từ lúc nào. Thấy hai người, trưởng bản liền cất tiếng hỏi. Hôm nay hai cậu có phải đi vào trong ngôi nhà hoang ở cuối bản hay không? Trọng liền lúng túng đáp. Vâng ạ, chúng cháu vào đó có chút chuyện, có vấn đề gì khi đi vào đó sao? Trưởng bản lắc đầu đáp. Cũng không có gì, nhưng đó là nhà của em gái thầy Mo Xuyến. Hai chị em của bà ấy vốn là người gốc Trung lưu lạc rồi ở lại đây. Bà ấy chết từ lâu rồi, hồi còn rất trẻ. Hai chị em đi lên rừng rồi ngã xuống vách núi. Bà Mo Xuyến may mắn sống sót, còn cô em thì bỏ mạng. Nhưng cũng từ sau vụ ngã núi ấy, bà ấy lại có thể tiên tri được nhiều chuyện. Nhìn thấy được cả ma quỷ rồi dân bản tôn bà ấy làm thầy Mo, rồi làm cho bà ấy một căn nhà sàn riêng ra chỗ khác. Ngôi nhà sàn bỏ hoang kể từ đó. Trước kia thi thoảng bọn trẻ trong bản cũng mò đó chơi, nhưng rồi bị hồn ma của bà ấy dọa mấy lần. Từ lần ấy thì cũng chẳng ai dám lui tới. Ngôi nhà sàn gỗ lâu năm mục nát, các cậu đi lên đó không có an toàn đâu. Trọng Liên thở vào rồi đáp. Vâng, vậy mà trường bản làm cho chúng cháu cứ tưởng có chuyện gì. Trước khi đi lên đó thì chúng cháu cũng đã nghe dân bản kể qua rồi. Nhưng mà chúng cháu tò mò cho nên là mới trèo lên xem thử. Ban ngày thì chắc không có vấn đề gì đâu, có phải không? Chắc có mua con cầy của một người đi săn nhờ họ làm sạch hộ luôn. Tối nay chúng cháu cùng trường bản lại được một bữa lai dai. Trường bản cười lớn nhận lấy con cầy trên tay của chồng xách thẳng vào khu bếp. Nghĩa cứ như là kẻ trên mây. Chuyện ngôi nhà hoang đó rõ ràng Trọng biết, nhưng không hề nói với Nghĩa một tiếng. Nghĩa huých tay của Trọng khẽ hỏi. Từ bao giờ mà chuyện gì mày cũng giấu tao vậy? Ngôi nhà sàn đó rõ ràng có bà ta ở, sao lại nói là nhà bỏ hoang? Đầu óc của tao rối tung lên đây, mày giải thích cho tao nghe xem nào. Trọng liền khẽ đáp. Sao mày ngu vậy? Thì tao hẹn bà ta ra đó để tránh dân bản chú ý chứ có gì lạ đâu. Có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra nổi. Nghĩa càng vân vân hơn. Rõ ràng mấy ngày qua chồng chỉ tập tễnh đi lại quanh mấy cái nhà gần đó rồi về nhà nằm. Vậy mà chẳng rõ làm cách nào mà chồng lại có thể liên hệ được với một bà thầy bí ẩn. Biết là chồng vẫn luôn nhanh nhạy trong cuộc sống của mình, thế nhưng mà không ngờ chỉ có mấy hôm chồng đã có thể kết nối được với một người bí ẩn mà kể cả những người trong bản cũng không hề biết sự có mặt của bà ta. Càng lúc thì Nghĩa càng cảm thấy Trọng thực sự không phải là một gã thanh niên, chỉ được cái là lanh lợi khôn vật như anh từng nghĩ. Bữa cơm tối với những món cầy nấu đồ rất ngon, ba người ăn uống với nhau hết chén này cho đến chén khác. Tuổi đã cao cho nên Trường Bàn chẳng mấy chốc đã say mềm, rồi trèo lên giường đi ngủ, trong khi đó Trọng và Nghĩa vẫn còn đang tỉnh bơ. Trọng liền nháy mắt với Nghĩa rồi nói, uống ít thôi, ăn ít giữ tỉnh táo để lát nữa đi vào trong rừng đào mộ. Nhưng mà đào mộ thì kiếm đồ đạc ở đâu bây giờ? Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị hết từ lâu rồi, cứ đi với tao ắt sẽ có đồ. Nghĩa giơ ngón tay cái lên trước mặt rồi nói, mày nguy hiểm hơn tao nghĩ đấy, chưa bao giờ tao nghĩ tới mày lại là một người chu đáo, làm việc cẩn thận mà không để lộ ra một kẽ hở nào như vậy. Chồng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười một cách đầy khiên cưỡng. Đúng 12 giờ đêm khi mà cả bản đã chìm vào trong bóng đêm, không gian yên tĩnh chẳng có một chút tiếng động nào, thì chồng và Nghĩa nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà, đi ra con đường mòn dẫn vào trong rừng sâu. Khi mà cách bản khá xa, chồng cầm đèn pin tiến sát lại một bụi cây mà anh đã đánh dấu từ trước. Bên trong đó có đủ những dụng cụ để phục vụ đào bới. Lấy đồ xong, cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong. Gần một giờ sau, cả hai cũng đến được cánh rừng nằm sâu hun hút ở bên trong. Nơi này chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ, ngoài ra chẳng có tiếng của một con thú hoang nào phát ra âm thanh cả. Không gian yên lắng làm cho cả hai người đều cảm giác có gì đó rờn rợn. Nghĩa liền thì thầm, này, cả cánh rừng rậm rạp rộng lớn như vậy, biết mộ ở chỗ nào mà đào? Nhớ lại lời nói của bà thầy Mo đã dặn, chàng lôi từ trong người ra chiếc túi vải mà bà ta đã đưa cho, rồi ném xuống đất. Một cơn gió lạnh buốt kéo đến khiến cho cả hai rùng mình. Lá khô từ đâu bay lên mù mịt, khiến cho cả hai người phải lấy tay che mắt. Cơn gió lớn đi qua, khi mà cả hai người bỏ tay xuống, thì thấy ở trước mặt có những con đom đóm lớn đủ màu sắc đang bay xung quanh một bụi cây. Chàng đôi mắt sáng rực mỉm cười rồi nói, quả đúng như lời của bà ấy nói, mộ đây rồi. Suốt lời thì chàng tiến thẳng về phía bụi cây, những con đom đóm thì ánh sáng đèn rọi vào thì lập tức biến mất. Chàng liền dục Nghĩa, làm đi nhanh lên, nhanh còn về, dưới này chính là mộ. Hai người hì hục đào bới mất hơn nửa giờ thì chiếc quan tài cũng đã lộ ra. Nghĩa sung sướng cười nói, đúng là mộ thật. Một thầy mo đó đúng là thần thông quảng đại. Tường mộ cổ phải sâu lắm, hóa ra nằm cách mặt đất có mấy chục phân. Thế này có mà có chục cái tàu với mày cũng vết sạch chỉ trong một đêm. Chồng liền cười nhạt lắc đầu đáp, làm cái này đi đã, bà ta dặn chỉ được lấy một cái rồi biến, cố ở lại đào thêm thì sẽ gặp họa sát thân. Khi cả chiếc quan tài lớn đã lộ thiên, cả ngày sùng sướng nhìn nhau. Nhưng cái nắp quan tài quá lớn khiến cho cả hai người phải vất vả lắm mới đẩy nó sang được một bên. Dưới ánh đèn, những thỏi vàng lấp lánh hiện ra, Nghĩa chẳng dám tin vào mắt của mình. Anh lấy tay dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại cho thật kỹ. Anh không hề nhìn lầm, dưới mộ có rất nhiều vàng nhưng xen lẫn niềm vui thì Nghĩa cảm thấy có chút lo lắng, bởi cái xác chết dường như vẫn còn nguyên vẹn và móng chân dường như vẫn còn đang mọc dài ra. Trong liền dục, lấy túi nhặt vàng đi, còn đứng đằng xa đó làm gì, mày muốn ngắm xác chết hả? Sự tỉnh thoát khỏi suy nghĩ miên man, Nghĩa thò tay nhặt vàng bỏ vào trong túi. Trên mặt của xác chết lúc này tầm vài lụa cũ kỹ đột nhiên bay ra, mặc dù lúc này trời đã lặng gió. Chồng kinh hãi giật bắn mình bởi khuôn mặt của người chết nhìn giống y hệt với bà thầy Mo. Nghĩa cũng nhận ra điều ấy cho nên miệng lắp bắp, Mày có thấy giống... Chồng nuốt nước bọt, bản thân của chồng lúc này đang vô cùng kinh hãi bởi cái khuôn mặt trong bộ kia đang nhìn vô cùng kinh dị. Xung quanh mặt mọc ra những cái lồng sành như rêu, đôi mắt mở ra, con ngươi cũng đang chuyển sang một màu xanh quỷ dị. Mái tóc của người chết nằm dưới mộ không biết đến lúc nào, nhưng mà nhìn vẫn còn mượt mà như ngày nào cũng đã được tắm gội. Cố đẩy cái suy nghĩ của mình sang một hướng khác, chồng vẫn nhanh nhẹn nhặt nốt số vàng trong mộ, rồi dùng Nghĩa cùng mình đóng nắp quan tài lại, rồi nhanh chóng rời đi. Mới chỉ bước đi được mấy bước chân thì đàn đom đóm đồ sắc màu kia, chẳng biết lại xuất hiện bên ngôi mộ mà cả hai vừa lấp lại. Bên dưới lớp đất mà cả hai vừa lấp lại, mặt đất đang từ từ chuyển động. giấu dụng cụ đào bới vào lùm cây tùm. Hai người chỉ mang đúng theo chiếc túi đựng vàng bỏ vào trong người, rồi bước nhanh về phía bản. Hơn 3 giờ sáng cả bản vẫn còn chìm trong bóng đêm và sương mù dày đặc. Không gian yên lắng không một chút tiếng động. Họ có thể nghe rõ cả tiếng rơi tí tách khẽ khẽ của những giọt sương đang nhỏ xuống từ trên những chiếc lá xuống đất. Trong cái không gian ấy thì dù cả Trọng và Nghĩa đã cố gắng bước đi thật khẽ, nhưng mà tiếng bước chân của cả hai vẫn còn vang lên rõ một một. Bỗng Trọng dừng lại ra hiệu cho Nghĩa im lặng. Anh nói rất khẽ thì thầm vào tay của Nghĩa. Hình như ta cảm giác như có ai đó bám theo tao với mày. Mày có nghe thấy gì không? Không, tao có nghe thấy gì đâu. Trọng lắc đầu rồi ra hiệu cho Nghĩa đi theo. Thế nhưng mà vừa bước được 3 bước thì Trọng dừng lại hỏi. Mày nghe thấy không? Rõ ràng mình cứ bước đi là lại có tiếng bước chân khác ở đằng sau. Bản thân của Nghĩa bây giờ thì mặt đang tái mét. Khi nãy mày nghĩ đến số vàng lớn kiếm được, cho nên Nghĩa không để ý đến những chuyện khác. Sau khi nghe Trọng nói vậy thì Nghĩa cũng bắt đầu để ý. Và Nghĩa chính xác cũng nghe thấy tiếng bước chân bám ngay sát ở phía sau. Trọng bật đèn pin lên xoay ngược vào bên trong khoảng không dày đặc sương mù phía sau rồi chửi bâng quơ. Ai thì mau ra đây, muốn gì thì nói. Đừng có bày đặt giả ma giả quỷ với các ông. Để ông mà bắt được lông chôn sống mày trong rừng này thì không có ai cứu được mày đâu. Hôn hồn thì cốt ngay tránh xa các ông già. Chửi xong thì cả hai nín thở chờ đợi. Thế nhưng mà không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nghĩa liền giục Trọng. Kệ mẹ nó là đứa nào chuồn đã. Còn vài 30 phút nữa mới mò về được đến bản. Về nhanh không là nhớ trường bản phát hiện ra cả đêm tao với mày biến mất khỏi nhà lão, thì chắc chắn là lão ta sẽ nghi ngờ cho mà xem. Đêm mai có muốn đi đào nữa không cũng không có được đâu, phí của giời. Trọng liền tròn xoa mắt nhìn Nghĩa rồi nói. Gì, mày còn muốn đào nữa? Tao tưởng mày sợ ma, sợ nó hại vợ con của mày cơ mà. Giờ thấy kiếm được lắm thì bất chấp rồi sao? Nghĩa vừa bước đi vội vã vừa đáp. Sợ thì vẫn sợ, nhưng mà như mày nó cũng đúng. Liều thì ăn nhiều, cái gì cũng có cái giá của nó. Ta không nghĩ là một cái mộ mà kiếm được cả đống như vậy. Thế thì ví dụ đào được thêm độ 2-3 cái nữa thì tao thành đại gia. Như vậy đáng để đánh cược hơn nữa là mày cũng nhờ được mụ mo bí ẩn đó chấn ma cho rồi còn gì. Ma quỷ nào động được vào mình nữa mà lo. Trọng bước đi về phía sau khẽ mỉm cười nhìn Nghĩa, ánh mắt trở nên nham hiểm đến cực độ. Bỗng nhiên Nghĩa tự dưng kêu đau bụng rồi ôm bụng chạy vào trong một bụi cây cách Trọng một đoạn. Một cơn gió thoáng qua lạnh buốt, trong bụi cây mà Nghĩa đang ngồi phát ra những tiếng sột soạt liên tục. Trọng lo lắng hỏi, Nghĩa mày có sao không? Không có tiếng đáp lại, Trọng định quay lại tìm Nghĩa vội vàng bước ra từ bụi cây, miệng cầu nhau nói, mẹ kiếp, tối chắc ăn món cầy của mày mua có vấn đề. Trọng thở dài nhìn Nghĩa khó chịu rồi quay lưng bước đi. Trọng không hề để ý trên cánh tay trái của Nghĩa có những giọt máu tươi đang nhỏ xuống đất, và ánh mắt của Nghĩa đang nhìn Trọng vô cùng nham hiểm. Về đến bàn thì cả bàn khi này vẫn còn đang say giấc. Nghĩa và Trọng nhẹ nhàng bước lên cầu thang nhà trường bàn. Trong căn buồng của mình, tiếng ngáy của trường bàn vẫn còn vang lên đều đều. Yên tâm, cả hai bỏ túi vàng vào bên trong ba lô rồi nằm lăn ra giường. Chuyến đi chót lọt mà thu hoạch lại lớn, cho nên cả hai tâm trạng đang vô cùng hào hứng. Nghĩa lại đưa tay lên gãi mặt gãi cổ, miệng ngáp dài than thở. Mai mày có thể mua ít dùng được không? Tao thấy khó chịu quá. Mẹ nó cứ như là có ngàn con sâu gặm nhấm cơ thể, khó chịu thật. Trọng liền gật đầu khẽ gắt. Được rồi, mai tao gọi nó qua đem cho một ít. Cái chỗ trong ba lô này bán hết đi, mày cô hút vài năm xà láng cũng chẳng thành vấn đề. Bây giờ mày thấy quyết định của tao nó chính xác thế nào rồi chứ? Mẹ kiếp, mày mà vác cái xác không về nhà, thêm luôn một cơn nghiện thuốc mà không có tiền mua thì chịu thế đếch nào được. Giờ này là còn nhục nhã như con chó cũng nên. Cố mà ngủ đi, sáng mai dậy có thuốc. Ở trong bàn lúc này tiếng chó sủa vang lên từng hồi đầy ghê sợ. Nhiều nhà đã bị tiếng chó sủa lớn làm cho tỉnh dậy, bật điện sáng trưng. Trọng lẩm bẩm, may thật, về nhà rồi cho nó mới sủa inh ỏi lên như vậy. Nãy nó mà sủa khéo lại có người nhìn thấy tao với mày cho mà xem. Đúng là kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa thì làm gì cũng thành công, kẻ nào có muốn ngăn cản cũng chẳng được. Nhưng vừa mới dứt câu thì ở phía dưới cầu thang có tiếng bước chân của ai đó đi lên. Trọng giật mình nín thở chờ đợi, bên tai giọng Nghĩa hoang mang liền vang lên. Hình như cái đứa bám theo mình lúc nãy, nó theo mình về tận đây mày. Chẳng lẽ là trong bàn của đứa nào nó dõi theo tao với mày? Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, Nghĩa và Trọng nín thở chờ đợi chuyện tiếp theo. Nếu đúng có kẻ trong bàn theo dõi ngay người, thì chắc chắn tiếp theo kẻ đó sẽ gọi trưởng bản dậy để mà thông báo cho trưởng bản biết hai người không phải là nhà báo gì cả, mà là những kẻ lên đây để đào mộ cổ. Thời gian cứ như vậy trôi đi trong sự lo âu hồi hộp của Trọng và Nghĩa, nhưng mà chẳng thấy gì cả, mọi chuyện vẫn dừng lại ở đó. Bên ngoài cửa lúc này, bóng của một người phụ nữ mặc bộ đồ của người Tàu thời xưa đang đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào bên trong gian buồng nơi Trọng và Nghĩa đang nằm nín thở nghe ngóng. Tiếng bước chân lại nhẹ nhàng vang lên, lần này thì là tiếng bước chân xuống cầu thang. Cái tiếng bước chân đấy cứ xa dần rồi hoàn toàn biến mất dần về phía con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng. Biết cái thứ bên ngoài đã đi khỏi, cả ngay thở phào, Nghĩa bỗng nhớ lại hình ảnh cái xác chết nằm trong ngôi mộ rồi nói với Trọng. Tao cứ nhớ đến cái xác trong quan tài lại thấy ớn, nó cứ như là thi quỷ mà các cụ ngày xưa vẫn kể chuyện ma cho bọn mình nghe. Chẳng phải là có lông mọc trên mặt, chẳng phải mắt cũng biến thành mắt mèo rồi còn gì. Thế mà thi quái nào người chết bao năm, thần thái vẫn như là người vừa mới chết. Đã vậy thì mặt xác chết thi mẹ nào lại giống mụ mo già kia như là chị em sinh đôi. Mẹ có nhớ trường bà nói là bà mo đó có đứa em ngã núi chết hay không? Hay là... Trọng liền lắc đầu đáp. Cái mặt biến dạng thế mà cũng chỉ thấy nhàng nhác mà thôi. Chứ xác chết mặc đồ cổ chắc phải lâu lắm rồi. Thời của bà ấy còn ai mặc kiểu đồ đó? Trọng thật ra từ khi về anh đã nghĩ rất nhiều đến chuyện đó. Đình bồng chờ cho đến khi trời sáng anh ta sẽ quay lại căn nhà để mà gặp lại mụ thầy mò lần nữa để hỏi xem chuyện này nó như thế nào. Trọng dùng Nghĩa đi ngủ, cả hai không nói chuyện với nhau, nằm yên cố chợp mắt một chút trước khi trời sáng. Cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Nhận ra giọng của ông trưởng bản, Nghĩa ngồi bật dậy vội vàng đáp. Vâng ạ, bọn cháu ra ngay đây, ông chờ chúng cháu một lát. Rồi Nghĩa lay vai của Trọng, dậy đi, trưởng bản gọi dậy ăn sáng nó mau lên. Mắt nhắm mắt mở, Trọng ngồi dậy mệt mỏi hỏi. Mấy giờ rồi? Tao ngủ mệt quá chẳng biết cái gì cả. Mày đi ra trước đi, để trường bàn khỏi phải đợi cơm, tao ra bây giờ. Nghĩa khoác chiếc áo cánh mỏng đi ra bên ngoài trước sự bỏ mặc của Trọng ngồi thử người. Đêm qua Trọng mơ những giấc mơ kỳ lạ có phần quỷ dị và quái đản. Trong giấc mơ ấy, Trọng thấy rõ kết cục của Trọng thi thảm như thế nào. Cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, không có gì phải bận tâm. Cho nên Trọng mệt mỏi đứng dậy vươn vai rồi bước ra. Vừa thấy Trọng, trường bàn liền cười nói. Đêm qua tôi cứ tưởng chỉ mình tôi già yếu cho nên bị say. Ai ngờ hai cậu cũng bị say luôn, giờ này vẫn còn chưa biết đối dậy. Từ hôm hai cậu lên đây, đây là hôm đầu tiên mà tôi thấy các cậu mệt mỏi như vậy đó. Ánh mắt của cả hai trở nên có phần ngượng ngùng. Trọng đáp lại cố gắng không để lộ ra sơ hở. Tài rượu của ông ngon quá cho nên là sau khi ông đi ngủ, chúng cháu còn uống thêm cả một chai nữa cho nên mới say ngất ngưỡng. Ông trưởng bàn cười khà nhưng rất nhanh ông ta liếc đôi mắt của mình vào chai rượu sắn để ở góc nhà. Quả thật hai chai rượu đều hít sạch không còn giọt nào. Trưởng bàn liền gật đầu cười rồi nói. Nếu ngon thì sau này các cậu có về thành phố thì nhớ thi thoảng quay lại đi uống rượu với tôi. Đang răng dở câu chuyện thì con chó của nhà trưởng bàn nó cứ đứng ở dưới chân cầu thang mà sủa lên inh ỏi. Trường bàn chạy ra quát nhưng vẫn không được. Ông liền bực bội kéo con chó ra một gốc cây rồi xích lại, nhưng con chó vẫn cứ sủa vang lên không có dấu hiệu dừng lại. Trọng và Nghĩa lúc này cũng đứng trên nhà nhìn xuống, nghĩ lẩm bẩm. Mấy con chó không biết điều này, chỉ có chết đi mới hết sủa. Trọng nghe vậy thì nhếch mép cười nhìn Nghĩa. Đừng nồi dựa mận là ngon đó mày nhỉ. Cả hai nháy mắt nhìn nhau rồi cười đầy thích thú. Con chó kia vẫn không chịu dừng lại. Chàng bạn vừa mấy bước lên cầu thang vừa khó hiểu nói với hai người. Con này thường ngày nó có cắn ai bao giờ đâu, vậy mà hôm nay nó bị làm sao vậy không biết. Thôi đi vào nhà ăn sáng đi, mặc kệ nó. Chàng bạn và chồng bước vào bên trong, nhưng Nghĩa vẫn đứng đó. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của con chó. Bỗng nó rên lên ư ử rồi im bặt tiếng sủa. Khi ấy Nghĩa mới mỉm cười rồi bước vào bên trong. Ăn xong bữa sáng, chồng dặn Nghĩa ở nhà. Lấy lý do Nghĩa còn mệt do hôm qua uống rượu say. Mục đích chủ yếu là để cho Nghĩa cảnh số vàng mà đêm qua cả hai đều đào được. Còn một mình chồng sẽ đi đến ngôi nhà hoang kia để gặp bà Mo bí ẩn. Chàng bước lên thấy bà Mo đang ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Bà Mo lúc này đang ngồi xếp bằng sau lớp vải che như hôm trước. Chàng vội vàng khép lại cánh cửa rồi cũng đúng bước tới. Chưa kịp cất tiếng chào thì bà Mo đã hỏi. Đào được rồi đúng không? Chỗ ấy đã thấy đủ chưa? Hay là muốn thêm nữa? Chàng khúm đốm lôi từ trong người ra một chiếc vòng vàng đặt lên trên cái đĩa trước mặt, đùn vào bên trong rồi nói. Vâng, bọn con đào được rồi thầy. Con cảm ơn thầy Mo rất nhiều. Đây là món quà nhỏ con tặng riêng cho thầy. Nếu mà thầy giúp con đào thêm được ngôi mộ nữa thì càng tốt. Bà thầy Mo cười thé lên rồi bà ta liền nói. Đúng là con người lòng tham vô đáy. Ta đã nói rồi, mỗi một người chỉ được đào duy nhất một lần vào một mộ mà thôi. Chỗ đó cũng đủ để cho mày sống sung sướng phần đời còn lại rồi. Còn mong muốn gì nữa? Mau chóng thực hiện lời hứa của mày đối với tao đi. Nếu như mày không muốn chịu chung số phận giống với kẻ đã từng đến đây để trộm mộ. Nghe đến đây thì chồng gương mặt tỏ ra thất vọng, nhưng biết là không thể làm được gì hơn. Chàng liền cúi đầu vâng lời, ngước mặt lên chồng cố gắng nhìn cho thật kỹ gương mặt của thầy Mo qua lớp vải che, cảm nhận được ngay chồng đang phân vân điều gì, cho nên bà thầy Mo liền hỏi. Sao mày có gì băn khoăn cứ hỏi? Chồng ấp úng. Không, không biết là con có nên nói hay không, thế nhưng mà thầy cho phép con mới dám nói, không con sợ thầy lại hiểu lầm. Bà thầy Mo liền cười thê thé lên làm cho chồng thêm phần rùng mình. Bà ta liền lạnh lùng dục. Đã muốn nói rồi thì nói đi. Chồng liền ngập ngừng một hồi rồi sau đó lấm lét nhìn bà thầy Mo rồi nói. Đêm qua trong lúc mà con đào mộ lấy vàng, con đã thấy xác chết trong mộ có một khuôn mặt giống hệt thầy. Giống lắm, có phải là em gái của thầy Mo? Tiếng cười của bà thầy Mo lại vang lên. Bà ta nói với chồng. Những gì mày nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là thật. Đừng hỏi quá nhiều. Mày chỉ cần biết mày được gì và phải làm gì tiếp theo. Đừng có tò mò rồi lại chết sớm. Hay là mày nghi ngờ? Không, ý con không phải như vậy. Nếu con mà nghĩ vậy thì làm sao con dám đi một mình đến đây để gặp thầy. Còn chuyện nữa là sau khi bọn con đào mộ về thì có ai đó đi theo bọn con, thậm chí là theo về đến tận nhà trường bản. Chuyện này là thế nào? Có gì đâu. Các người đào mộ lấy của người ta thì họ đi theo, nhưng mà nó có làm được gì mày đâu nào. Mày cứ làm đúng như những gì tao dặn thì mày không bao giờ bị con quỷ đó hại. Cậu đến lúc này mày cần làm việc đó cho nên rời khỏi đây thôi. Đừng bao giờ nghĩ được đào thêm cái nữa. Không bao giờ bọn mày có thể tìm được ngôi mộ khác nữa đâu. Nên biết thế nào là đủ sẽ tốt hơn. Dứt lời bà ta đứng dậy đi thẳng vào bên trong. Chồng cúi đầu cất tiếng chào rồi ra về. Trong nhà thân hình của bà Mo bỗng chốc run lên bần bật. Thân ảnh của bà ta từ từ mở dần rồi biến mất vào hư không. Trở về nhà, chồng vội vàng giục Nghĩa. Mau thu xếp đồ đạc để trở về quê. Ở đây không có được nữa. Về ngay thì sẽ không có vấn đề gì. Chứ để đến ngày mai thì mọi chuyện sẽ khác. Nghĩa ngạc nhiên lắm, gương mặt tỏ rõ sự tiếc nuối. Anh hỏi. Sao lại về? Không đào thêm được nữa sao? Không thêm được. Mỗi người chỉ đào được một cái. Đào tiếp không những không tìm thấy mộ đâu mà còn gặp họa. Mau dọn đồ đi, đừng có lôi thôi. Chỗ này cũng đủ cho cả hai sống khá giả rồi. Mặc dù tiếc lắm nhưng mà chồng đã nói như vậy thì Nghĩa cũng chẳng còn cách nào khác. Anh liền chép miệng thở dài rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chồng ném cho Nghĩa một gói trắng nhỏ rồi dục. Đi giải quyết đi, để trên đường về đầu óc nó tỉnh táo. Nhìn thấy gói thuốc, Nghĩa cười tươi tắn lắm rồi chạy vào trong một lùm cây sau nhà, rồi hưởng thụ cái cảm giác linh tiên. Một lần nữa ở phía sau lưng của Nghĩa có một bóng người đang đứng, nhìn Nghĩa phê pha trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Xong cơn phê thuốc khi mà quay trở vào nhà, thì lúc này trường bàn cũng từ bên ngoài trở về. Thế hai người đã chuẩn bị đồ đạc xong để rời đi, trường bàn liền ngạc nhiên cất tiếng. Ơ, hai cậu định về đó hả? Sao bỗng nhiên đột ngột như thế? Khi sáng còn không nghe thấy hai cậu nói gì về chuyện về. Vâng ạ, đúng ra là chúng cháu chưa có ý định về, nhưng mà ở dưới quê vừa kêu bọn cháu về nhà có việc gấp, cho nên chúng cháu phải bỏ dở công việc giữ chừng. Chúng cháu cảm ơn tấm lòng của trường bàn đã giúp đỡ chúng cháu những ngày qua. Khi nào công việc dưới quê ổn, có dịp thì chúng cháu quay lại thăm ông. Ờ, vậy được rồi. Gia đình có việc gì các cậu phải về chứ? Nhớ là khi nào có dịp phải quay lại đây. Thôi đi đi, ra bến cho nó kịp chuyến xe sớm không lại muộn. Hai người liền vội vàng chào trường bàn rồi ngồi lên xe ôm. Chiếc xe nhanh chóng mất hút sau khúc cua cuối bản. Lúc này ông trường bàn mới đi tìm con chó mực của mình, nhưng gọi mãi không thấy nó đâu. Ông cuống cuồng đi tìm mãi chẳng thấy con chó đâu. Mệt mỏi, ông bước trở vào trong nhà thắp hương rồi lầm rầm khấn vái. Bên dưới, bà Mo Xuyến bất ngờ đi ngang qua cổng nói vào bên trong. Chết rồi, nó chết rồi còn khấn cái gì nữa. Những quẻ hương trường bàn vừa thắp lên bàn đang cháy đột nhiên tắt lịm. Ông kinh hãi đóng sập cánh cửa chính lại, rồi thở hổn hển đầy kinh hãi. Tiếng cười quỷ dị của bà Mo xa dần rồi mất hút. Trên chiếc xe khách trở về quê, chồng nghe chừng có vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn suy nghĩ đăm chiêu. Nghĩa thế vậy thì liền hỏi. Có tiền rồi như mong muốn, mình muốn thoát khỏi đó yên ổn thế này rồi mà còn suy nghĩ gì? Nói về tiếc thì ta cũng tiếc, chẳng phải riêng mình mày đâu, nhưng mà thôi, ăn non mà sống dai là được rồi. Chồng không đáp lại mà chỉ khẽ mỉm cười cho có lệ. Bỗng chiếc xe khách dừng lại đón khách ở giữa đường. Một người phụ nữ độ tuổi trung niên bước lên. Vừa kịp nhìn thấy bộ quần áo mà người kia đang mặc trên người, chồng lập tức giật nảy mình. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là bà Mo, đã chỉ cho chồng cách để đào mộ và có lập ra một giao kèo với anh ta. Dường như bà ta cũng biết chồng đang trố mắt và ngạc nhiên nhìn mình, cho nên bà ta cũng từ từ ngoảnh mặt lại rồi khẽ mỉm cười. Chồng liền vội vàng quay mặt đi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Một lần nữa anh bị giật mình vì người phụ nữ kia lúc này đang ngồi trên một chiếc xe khách đi song song với xe của anh. Bà ta dí mặt vào cửa kính nhà hàm răng ra cười với chồng. Vội quay mặt trở lại, chồng liếc nhìn người phụ nữ khi nãy ở trước mặt của mình. Đó chỉ là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc bình thường và không có gì đặc biệt. Cũng không phải là bộ đồ giống bà thầy Mo kia vẫn hay mặc. Chồng cúi mặt xuống lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại về chiếc ô tô đang đi song song bên cạnh. Áp sát cửa kính xe là một đứa nhỏ tò mò dí sát áp cửa kính nghịch ngợm đang bị mẹ bắt ngồi xuống. Đột nhiên người mẹ liếc nhìn chồng, thêm một lần nữa chồng sợ hãi cúi mặt xuống đất. Nghĩa dường như chẳng hề quan tâm đến điều này. Ánh mắt của anh tỏ ra mơ mộng rồi miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Về đến quê thì chồng và Nghĩa chia đôi số vàng kiếm được. Mỗi người chỉ bán có một ít lấy tiền tiêu, còn lại thì bọc kỹ rồi cất đi. Trên đường về, những lời văng vẳng của mụ Mo vẫn còn vang lên bên tai của chồng. Nhớ làm như những gì đã hứa. Nếu như mày dám thất hứa thì mày sẽ chứng kiến cảnh từng đứa con mày chết, đến vợ mày rồi cuối cùng sẽ đến mày. Chồng cảm nhận rõ bà Mo đó dường như đã đi theo chồng về tận đây, theo một cách nào đó mà chồng không hề hay biết. Nhưng mà lúc nào cảm giác bà ta cũng đang ngay ở bên cạnh. Bước chân vào trong nhà, đứa con trai của chồng thấy bố về thì mừng rỡ chạy ra, nó liền vui sướng reo lên. À, bố về! Chồng mừng rỡ ôm chầm lấy con rồi hỏi. Bố về rồi, về đưa con trai của bố đi mua sắm quần áo mới để chuẩn bị đón Tết đây. Thế mẹ đâu? Sao lại chỉ có một mình con chơi ở sân vậy? Ở trong nhà tiếng của Huyền vang lên. Đây, em vừa mới thắp hương tổ tiên xong. Chồng liền ngơ ngác. Hôm nay anh nhớ có phải ngày gì đâu mà thắp hương. Chẳng có là ngày gì cả. Thế nhưng mà khoảng một tuần nay em hay mơ mộng linh tinh toàn cảnh máu me không có gì tốt đẹp cả. Lo lắng cho anh đi làm ở ngoài đường cho nên em thắp hương để cầu xin tổ tiên phù hộ cho anh được bình an. Giờ thấy anh về thế này em yên tâm rồi. Có điện thoại sao anh không có thông báo trong một tiếng? Trọng liền cười mà đáp. Thì anh muốn cho hai mẹ con bất ngờ. Anh còn có nhiều bất ngờ khác dành cho mẹ con em đấy. Giờ cũng sắp Tết rồi. Chờ đón Tết xong năm mới nhà mình sẽ đập cái nhà cũ này đi. Xây hẳn một cái nhà ba tầng khang trang ở cho nó rộng. Huyền Tròn xem mắt ngạc nhiên. Tiền đâu mà anh định xây nhà to? Nhà mình bây giờ chỉ còn chút tiền để dành lo cho cái Tết. Phòng nhỡ lúc mà con cái ốm đau phải chạy vạy đi vay mượn. Anh xây nhà kiểu gì? Trọng liền chép miệng rồi đi trước ba lô. Có cả đống tiền đập bên trong cho Huyền. Mở chiếc túi ra, Huyền bị hoa mắt choáng ngợp. Một ba lô với những cọc tiền 500 ngàn dày cộp, khiến cho cô không còn dám tin vào mắt của mình. Một lúc sau thì Huyền mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô liền ngập ngừng hỏi Trọng. Anh làm gì có nhiều tiền như vậy? Liệu anh có làm gì động chạm đến pháp luật không? Trọng liền cười lớn rồi đáp. Đây là đồ anh kiếm được, tuy là làm giàu hơi nhanh, nhưng nó là mồ hôi công sức của anh. Chẳng ăn trộm ăn cắp của đứa nào, cũng chẳng mua gian bán lậu cái gì cả. Đây là tiền sạch, sạch 100%. Cứ từ từ rồi anh sẽ kể hết cho em nghe từng chi tiết một. Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Bây giờ cất tiền đi rồi ra ngoài chợ mua cái gì ngon ngon về đây, để nhà mình ăn liên hoan một bữa. Huyền liền hỏi, thế anh Nghĩa có về cùng không? Trọng liền đáp ngay, có. Em có đi qua thì bảo vợ chồng nó một tiếng là qua bên này ăn cơm một thể. Huyền liền hỏi tiếp, thế anh ấy có kiếm được nhiều như anh không? Trọng liền cười lớn, chẳng có thì Sam hỏi buồn cười thật. Anh với nó là anh em chí cốt sống chích có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh giàu ắt nhiên là nó cũng giàu. Em tò mò ít thôi, giàu có tiền tiêu thoải mái là được rồi. Đi chợ đi không lại đêm. Nhớ là qua nhà thằng Nghĩa nhắc hai vợ chồng nó đưa cả hai thằng nhỏ qua đây. Huyền vui vẻ đạp xe ra ngoài cổng. Trọng ôm thằng Trình vào trong lòng rồi hỏi. Con trai của bố dạo này đi học nhà trẻ có ngoan không? Có nhiều bạn mới không nào? Có bạn nào bắt nạt con của bố không? Thằng cô Trình ngoan ngoãn trả lời. Con có, con quen được nhiều bạn mới trên lớp cũng quý con lắm. Nhưng mà hễ con về nhà thì có cái bà suốt ngày đứng ở ngoài cổng nhà mình, cầm cái vọt dài lắm đứng đó dọa đánh con. Bà nào, con có biết bà ấy tên gì không? Chắc là con phá gì nhà người ta cho nên bà ấy cầm roi dọa đánh con chứ. Không, con ngoan lắm mà, con làm gì ai đâu. Cứ mỗi lần con định ra khỏi nhà là thấy bà ấy cầm roi nhìn con. Mày bố đuổi bà ấy đi nhé. Chồng gật đầu dỗ dành con trai, nhưng mà thật ra trong lòng của chồng cũng có một cảm giác gì không ổn cho lắm. Huyền về đến sân, Trọng liền hỏi, vợ chồng thằng Nghĩa có sang không? Huyền liền chép miệng, anh Nghĩa nói là anh ấy không có sang đâu. Nhà anh ấy đang có ăn rồi để mai rồi hai nhà làm nhiều món ngon quây quần một thế. Trọng liền gật đầu rồi hỏi vợ, à có cái chuyện anh muốn hỏi em đây. Thằng Trình nó nói với anh là ở nhà có bà nào suốt ngày cầm roi đứng ở cổng dọa nó. Thế đó là bà nào em biết không? Huyền liền lắc đầu đáp lời của chồng. Anh nghe trẻ con nói linh tinh làm gì? Dạo này đi học chắc lại nghe mấy đứa nhỏ bạn kể chuyện lung tung, rồi nó tưởng tượng ra thôi. Chứ mấy lần là nó chỉ ra ngoài cổng nhà mình ấy, rồi nói là có cái bà kia muốn đánh nó, muốn dùng cái dây mây thít cổ nó. Em ra tận nơi nhòm thì làm gì có ai? Thằng nhỏ liền cãi, mắt của mẹ bị hỏng rồi, bà ấy đứng ngay trước mặt của mẹ mà mẹ không nhìn thấy. Khẽ dùng mình, Trọng hỏi vợ, chuyện thằng nhỏ nó nói ra cách đây lâu chưa? Huyền liền đáp, mới cũng chỉ cách đây đâu đó một tuần thôi. Cứ tối đến là nó lại hay nói nhố nhằng như vậy. Em đoán chắc là chỉ có cái tội đến lớp nghe các bạn kể chuyện mà bọn nó được xem trên tivi, cho nên nó bị ảo giác thôi. Chính thế, có bao giờ em cho con xem phim liên quan đến những vấn đề tâm linh hay bạo lực đâu. Nó làm ảnh hưởng xấu đến tư duy của trẻ nhỏ, mà có rất nhiều người họ vẫn không nhận ra điều ấy. Cháu nghe vợ giải thích chuyện ấy có phần hợp lý, cho nên cũng yên tâm hơn. Đột nhiên thằng nhỏ đang ngồi trong lòng của chồng ghét toáng lên. Nó chỉ tay ra ngoài cổng rồi giục chồng. Bà ta đó bố, bà ta lại đến rồi kia. Bố đuổi bà ta đi. Bố, bà ta muốn vào nhà đánh con. Ngoài cổng nhà chồng có thắp đèn, chồng nhìn ra ngoài nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có bà nào như lời con nói. Anh điền vỗ về con. Làm gì có bà nào? Con không việc gì phải sợ, nếu bà đó bước vào đây, bố sẽ đánh đuổi bà ta đi. Bây giờ ngoan ăn cơm đi nào. Cơm hôm nay có nhiều món ngon mà con trai của bố thích lắm đấy. Thằng nhỏ nằm ở trong lòng của bố thì nó cũng bớt sợ hơn. Lén lén nhìn ra bên ngoài, khi mà không thấy bóng của bà ta còn ở cổng nữa, thì nó liền tươi tỉnh trở lại, bốc đồ ăn ở dưới mâm bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Lúc này chồng mới ngồi kể lại cho vợ nghe đầu đuôi câu chuyện. Biết rằng tiền không phải là do chồng phạm tội mà có, thì cô cũng yên tâm hơn. Nhưng khai quật mộ người chết để lấy vàng đem bán thì vốn cũng chẳng phải là hành động đúng đắn gì. Ít nhiều thì cũng phạm về chuyện tâm linh đại kỵ. Cho nên là cô vẫn có đôi chút gì đó cảm thấy không yên trong lòng. Nhưng đó là bởi vì chồng giấu nhẹm đi những câu chuyện ly kỳ để kinh dị ở vùng đất đó. Chứ nếu chồng mà kể ra, chắc cô còn kinh hãi hơn cả chuyện chồng phạm tội với pháp luật. Nhìn vợ con ăn uống vui vẻ thì chồng bỗng nhớ đến giao kèo giữa anh và bà Mo. Chồng thoáng chốc chồng bỗng rùng mình, miếng cơm trong cổ họng liền bị nghẹn lại. Ở bên ngoài nhà một cơn gió lớn thổi tới, làm cho những ngọn cây trước cửa nghiêng ngả sang một bên. Tiếng gió xào xạc dường như càng làm cho tâm trạng của chồng thêm rối bời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.